Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Dị Truyền. Mời các bạn đến với tập 82 Sự Thật Chết Người, nằm trong bộ truyện cuồng thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, cuộc tranh giành quyền lực và tài sản thừa kế ở doanh nghiệp Bách Thế Lợi thực sự quá thâm hiểm và tàn nhẫn. Trong chuyện này, Ngài Lily có vai trò như thế nào? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Trong phần cục nhữ giường, Tô Kim Muội vừa vẫy tay với Triệu Ngọc, vừa nhỏ tiếng nói: "Cảnh sát Triệu, đi theo em nào. Bây giờ đang họp điều phối công việc, các vị lãnh đạo và các cảnh sát điều tra đều phải tham gia. Đội trưởng Trường đã đánh tiếng dặn dò rồi, bây giờ chính là lúc thích hợp." Nói xong, Tô Kim Muội đến trước cửa phòng thẩm vấn gõ cửa. Cánh cửa thình lình mở ra từ bên trong. Đợi sau khi Tô Kim Muội và nhân viên trực bên trong trao đổi vài câu, họ lại cùng đứng ở ngoài cửa, còn Triệu Ngọc thì được như ý nguyện, có cơ hội đến thẩm vấn Ngài Ly Ly. Vài tháng trước, Triệu Ngọc ở phòng thẩm vấn này thẩm vấn Lưu Bằng Phi, đã biết được chân tướng của vụ án giết người. Không biết lần này thẩm vấn Ngài Lị Lị có thu hoạch được gì không? Dưới ánh đèn mờ ảo, chỉ nhìn thấy Ngài Lị Lị mặc bộ áo đầm hàng hiệu, tinh thần uể oải nằm sấp trên bàn, đầu tóc trở nên vô cùng bù xù. Trải qua một đêm thẩm vấn, dễ nhận thấy cô ta đã hết sức mệt mỏi. Tuy Ngài Lị Lị nằm sấp trên bàn không nhúc nhích, nhưng Triệu Ngọc biết cô ta không hề ngủ. Quả nhiên Ngài Lị Lị cứ nằm sấp như vậy mà nói: "Cảnh sát à, anh còn muốn hỏi gì nữa? Tôi đã nói rồi, tôi thực sự không phải hung thủ giết người. Tôi không hề thuê hung thủ giết người, thật mà. Chồng tôi còn ở trong bệnh viện, còn cần tôi đến chăm sóc đấy. Các anh rốt cuộc muốn nhốt tôi đến bao giờ?" Triệu Ngọc vào thẳng vấn đề, nói: "Không lâu đâu. Đợi cô trả lời xong câu hỏi của tôi thì cô có thể đi được rồi. Nhưng cô phải nói sự thật." Nghe thấy giọng nói không giống như người khác, Ngài Lị Lị lúc này mới ngẩng đầu, liếc nhìn Triệu Ngọc. Qua mái tóc bù xù, Triệu Ngọc nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp. Ngài Lị Lị năm nay mới 27 tuổi, tuy không lộng lẫy, nhưng lộ rõ sự ung dung, khí chất nổi bật. Cô ngửa hai tay ra, nói: "Anh muốn tôi nói thế nào các anh mới tin tôi? Tôi thực sự không nói dối. Đây là giết người đó, sao tôi dám làm chuyện như vậy chứ? Phải, mối quan hệ của tôi và mấy đứa con gái không tốt. Nhưng dù sao chúng tôi cũng là người một nhà, sao tôi lại giết chúng nó chứ?" Nói tới đây, Ngài Lị Lị vậy mà lại rơi nước mắt lã chã. "Tôi thấy chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian đi." Triệu Ngọc biết, họp điều phối công việc thường gần 10 phút là xong rồi, cho nên mình cần phải nhanh chóng vào vấn đề chính. Vì vậy hắn liền hạ giọng nói: "Ngài Lị Lị, hôm nay tôi muốn hỏi cô một chuyện khác. Nếu như cô có thể trả lời đúng sự thật, tôi sẽ có cách giúp cô ra ngoài." Ngài Lị Lị tự nhiên không hiểu. "Hả? Chuyện khác là chuyện gì?" 10 năm trước, lúc cô đi học ở Học viện Thủy Lợi, có quen một người đàn ông tên là Phùng Khoát không? Lúc Triệu Ngọc hỏi còn nói cho cô ta nghe địa chỉ nhà của Phùng Khoát. Ngài Lị Lị nghi hoặc lắc đầu. "Phùng Khoát, 10 năm trước, biệt thự á? Cảnh sát, ý anh là gì? Tôi không quen người này. Sao đột nhiên lại nhắc đến 10 năm trước vậy?" Triệu Ngọc nhíu mày, sau đó bắt đầu bổ sung thêm. "Phùng Khoát là một diễn viên điện ảnh, lúc đó quay phim ở Tân Sơn, còn từng dẫn cô đến phim trường. Hai người còn từng làm bạn giường." Ngài Lị Lị kinh ngạc hỏi: "Này, anh, không phải anh là bọn phóng viên nhiều chuyện gì đó chứ? Anh hỏi những chuyện này làm gì? 10 năm trước tôi lên giường với người khác không lẽ cũng vượt quá giới hạn hả?" Triệu Ngọc nâng cao giọng nói: "Nói chuyện thành thật được không? Nếu là phóng viên tin tức gì đó, tôi có thể đến được đây sao? Bây giờ tôi không có thiết bị ghi âm, cũng không mở máy quay, sẽ không để lộ ra ngoài. Nói thật với cô, tôi đang điều tra một vụ án khác, mà cô là nhân chứng quan trọng, cho nên tôi khuyên cô nên trả lời đàng hoàng." Ngài Lị Lị vô cùng cảnh giác. "Anh có phải là có mục đích xấu gì không? Muốn lừa tôi hả?" Triệu Ngọc nắm tay thành nắm đấm, nói: "Mẹ nó, Ngài Lị Lị, thời gian của tôi rất gấp, Nói cho cô biết, bây giờ cô đã bị cảnh sát lập hồ sơ chuyên án tố cáo rồi. Nếu như có người nào còn có thể giúp được cô thì chỉ có tôi thôi. Cô tự mình xem mà làm đi. Ngài Lê Lị nhíu mày nói, tôi chuyện này, anh cũng không dùng mánh khóe quá nhỉ. Tôi dựa vào gì mà tin anh sẽ cứu tôi? Dựa vào việc tôi tự tay bắt được tên hung thủ đã giết Milly và Maki. Hung thủ đã ngã chết. Nhưng trước khi chết, hắn ta đã nói với tôi một số chuyện. Triều Ngọc mở điện thoại cho ngài Lị Lị xem ảnh tử vong của Cận Siêu, quát. Cho nên, tôi là cơ hội duy nhất để cô thoát khỏi cáo buộc. Nếu như cô lựa chọn từ bỏ, vậy coi như tôi chưa nói gì. Bây giờ tôi sẽ đi ngay. Cô cứ chờ bị tuyên án tử hình đi. Ngài Lị Lị thoáng cân nhắc một chút, nói. Được, được. Dù sao cũng là chuyện của 10 năm trước rồi. Nói thì nói thôi. Đúng, tôi quen người đàn ông đó, nhưng đã sớm quên mất hắn ta tên là gì rồi. Tôi và hắn ta chơi đùa vài lần, nhưng sau này gọi điện thoại thì không nghe. Tôi chỉ nhớ hắn ta rất đẹp trai, nhưng mặt đó thực sự rất kém, kém hơn em trai hắn ta nhiều. Nghe thấy lời này, Triều Ngọc bỗng nhiên giật nảy mình, không ngờ câu đầu tiên đã hỏi ra được trọng điểm. Hắn vội vàng hỏi, mẹ nó, cô nói cái gì? Em trai hắn ta là Tiêu Chấn sao? Đúng là Tiêu Chấn, cái tên này không thể nhớ sai. Chúng tôi trước sau thích nhau được hơn một năm. Ngài Lị Lị nhớ lại, nói tiếp. Lúc đó đều là trẻ con, tôi mới lên năm nhất, nhiều lắm là 17 tuổi thôi. Chồng nháy mắt, Triệu Ngọc lại nổi da gà thêm lần nữa. Cô và Tiêu Chấn đã thích nhau một năm ư? Ngài Lị Lị nhớ lại. Đúng thế, trường chúng tôi và biệt thự nhà anh ta cách nhau một bức tường. Trong biệt thự có một công viên nhỏ, chúng tôi có thời gian sẽ đến đó chơi. Sau đó thì quen được Tiêu Chấn. Anh ta thích điêu khắc đồ vật, đi đâu cũng mang theo một đống gỗ. Tôi cảm thấy rất thú vị, sau đó dần dần quen nhau. Triệu Ngọc ngạc nhiên hỏi, trời, cô và Tiêu Chấn cũng... Ngài Lị Lị gật đầu nói, nhà anh ta thường là không có người, mà tôi lại là một cô gái xuất thân từ tầng lớp nghèo, cũng rất tò mò về ngôi biệt thự rộng lớn. Mỗi lần đều là ở nhà anh ta. Đừng thấy tên đó không thích nói chuyện, nhưng ở mặt này lại cực kỳ điên cuồng. Ối chà, còn cô và Phùng Khoát thì sao? Trong phút chốc, Triệu Ngọc dường như đã tìm được đáp án chờ đợi từ lâu. Nếu như hung thủ thực sự giết chết Lưu Kiều là Tiêu Chấn, vậy thì ngài Lị Lị trước mắt rất có khả năng chính là động cơ giết người của hắn ta. Ngài Lị Lị nhớ lại, nói, anh trai anh ta á? Đúng rồi, có một hôm Tiêu Chấn dẫn tôi đến phòng anh trai anh ta làm chuyện đó. Sau khi làm xong, tôi nhìn thấy ảnh của anh trai anh ta, sau đó nói một câu, anh trai anh thật đẹp. Kết quả Tiêu Chấn lại tức giận với tôi, tức giận như phát điên vậy, cứ la hét quát tháo tôi. Trước giờ tôi chưa từng thấy anh ta như vậy, dọa tôi sợ muốn chết. Nhưng sau một thời gian, tôi cảm thấy rất oan ức, sau đó muốn trả thù anh ta, cho nên đã chủ động đi tìm anh trai anh ta. Chỉ là... Ngài Lị Lị tỏ vẻ ngậm ngùi, nói, anh trai anh ta rất đẹp, lại là một diễn viên điện ảnh. Tôi nói chuyện vài câu với hắn ta, sau đó liền, ôi. Triệu Ngọc nặng nề lắc đầu, nói, trời đất ơi, ngài Lị Lị, cô không cảm thấy cô làm như vậy rất thiếu đạo đức sao? Ngài Lị Lị thẳng thắn nói, đúng, tôi thừa nhận tôi đã làm sai. Thật ra qua lại với anh trai anh ta mấy lần, tôi đã hối hận rồi, cảm thấy cực kỳ có lỗi với Tiêu Chấn, cho nên sau này cũng không dám đi tìm Tiêu Chấn nữa. Đúng rồi, anh cảnh sát, tôi thực sự không hiểu anh hỏi những cái này làm gì. Triều Ngọc bất đắc dĩ nói, để làm gì á? Một ngày sau khi cô vào Phùng Khoát ABC với nhau, bạn gái của Phùng Khoát đã bị giết hại ở nhà trọ, sau đó Phùng Khoát vì vậy mà ngồi tù 10 năm. Ngài Lị Lị lắc đầu, nói, đang ngồi tù á? Nhưng có liên quan gì đến tôi? Hắn ta không nói cho tôi biết hắn ta còn có bạn gái gì đó mà. Rồi lại đột nhiên hiểu ra gì đó, vội vàng hỏi, trời ơi, anh cảnh sát, anh không phải là muốn nói Tiêu Chấn anh ta là hung thủ chứ? Triệu Ngọc cáu gắt nói, mẹ nó, cô đủ thông minh đấy, thế cô nói xem. Bỗng nhiên ngài Lị Lị suy sụp hẳn, miệng lẩm bẩm nói, ông trời ơi, nói như vậy ngày hôm đó người đó thực sự là Tiêu Chấn sao? Triệu Ngọc bất ngờ, hả, cái gì mà ngày hôm đó người đó là ý gì? Ngài Lị Lị giật mình nhớ lại, nói, Đó là lần hẹn cuối cùng của tôi và anh trai anh ta. Hôm ấy, anh trai anh ta đưa tôi đi phim trường xem quay phim. Sau khi xem xong, chúng tôi liền về biệt thự anh ta làm chuyện đó. Lúc ấy, anh trai anh ta nói, Tiêu Chấn đi nhà máy sẽ không về đâu. Nhưng mà lúc chúng tôi đùa giỡn, tôi lại nhìn thấy một bóng người lướt qua ngoài cửa phòng. Lúc ấy tôi bị anh trai anh ta đè dưới thân rồi. Anh trai anh ta không nhìn thấy, nhưng tôi nhìn thấy. Bây giờ nghĩ lại, người đó rất có thể là Tiêu Chấn chăng? Sau khi Triệu Ngọc đi ra từ phòng thẩm vấn, cuộc họp điều phối vẫn chưa kết thúc. Hắn liền đi vào đội trọng án vừa uống cà phê, vừa sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Hiện tại, thoạt nhìn, toàn bộ vụ án giết người ở nhà trọ đã rất rõ ràng. Em trai của Phùng Khoát, Tiêu Chấn, chính là kẻ tình nghi lớn nhất. Động cơ, quá trình còn có vết máu hình hai chấm thủy, tất cả đều ăn khớp. Bây giờ còn không khớp một điểm cuối cùng. Nếu như có thể phủ định chứng cứ không có mặt của anh ta, như vậy thì có thể xin lệnh bắt giữ rồi. Chẳng qua, vừa nhắc đến khẩu cung, Triệu Ngọc lại không có cách nào phớt lờ một người khác, là Tiêu Quốc Phong. Năm đó, chính là do ông ta làm chứng, nên mới xóa bỏ được sự hoài nghi của cảnh sát với Tiêu Chấn. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, thì tám phần là Tiêu Quốc Phong đã làm chứng giả. Mặc dù ngày hôm đó bọn họ đến Lăng Vân đưa hàng, nhưng mà không hề nhìn thấy Tiêu Chấn ở đó. Bởi vậy có thể thấy được, Tiêu Quốc Phong cũng phải biết vài chuyện gì đó về con trai của mình. Nếu như có thể lấy được tình hình thực tế từ trong miệng ông ta, có lẽ có thể kết thúc mọi chuyện được rồi. Nhưng mà, dù sao Tiêu Chấn cũng là con trai ruột của ông ta. Hơn nữa, chuyện này cũng liên quan đến danh dự của ông ta, còn có cảm nhận của Phùng Lâm. Cho nên Triệu Ngọc có thể kết luận, dù có đánh chết, Tiêu Quốc Phong, ông ta cũng tuyệt đối không nói ra. Nhưng mà không sao cả, năm đó trong khẩu cung của Tiêu Quốc Phong còn có một người khác. Người đó là công nhân trong xưởng đồ gỗ của nhà ông ta. Nếu Tiêu Quốc Phong cho hắn một vài chỗ tốt, đương nhiên là hắn sẽ nói theo chỉ thị của Tiêu Quốc Phong rồi. Nếu dùng khẩu cung của người này như một bước đột phá, có phải là sẽ dễ càng dễ hơn không? Trong lúc Triệu Ngọc đang cân nhắc, Tiểu Trương và các cảnh sát điều tra của đội trọng án Nhữ Dương đã họp xong. Đi vào từ bên ngoài, người còn chưa đến đã nghe thấy lời oán giận phê bình kín đáo của họ. Cái tên Vương Thánh Nghiêu này thật là quá đáng. Ỷ vào mình là người đứng đầu đội cảnh sát hình sự cục thành phố, nói chuyện như vậy thật là khinh người quá đáng. Một người khác nói, đúng thế, xảy ra vụ án đến giờ cũng chưa được 24 tiếng đâu. Hắn nói mấy lời này có phải là hơi sớm rồi không? Cái này chẳng phải là tìm cách khác để mắng chúng ta vô dụng sao? Chỉ mẹ nó nói mát, chúng ta hao tâm tổn trí, cố gắng hết sức, chạy gãy cả chân. Bọn hắn lại đứng bên cạnh nói hưu nói vượn. Tôi không hiểu được cấp trên cử mấy cái tên khốn này đến để làm gì chứ. Lúc nói chuyện, mũi vểnh lên đến tận trời. Vừa nhìn bọn hắn là muốn đánh rồi. Đội trưởng Tiểu Trường quát bảo ngưng lại, nói. Được rồi, nói ít vài câu đi. Chỉ cần có thể phá được vụ án, chính là cách đánh trả tốt nhất với bọn họ. Nói những kẻ khác đều không có tác dụng. Bây giờ Triệu Ngọc rốt cuộc đã biết, Tiểu Trường tên là Trương Tử Xuân, cứ kêu là Tiểu Trường, nhưng lại cùng tuổi với hắn, chỉ là nhỏ hơn vài tháng mà thôi. Tiểu Trường vừa nhìn thấy Triệu Ngọc, trong mắt lập tức phát ra ánh sáng, vội chỉ ra ngoài cửa, nói. Ôi, cảnh sát Triệu, anh ra rồi à? Nào nào nào nào, chúng ta đến bên này nói chuyện một chút đi. Lúc này Kim Muội từ bàn làm việc vội vàng đứng dậy dẫn đường, tính cả Tiểu Trường, hai người cùng nhau đưa Triệu Ngọc vào một phòng làm việc không người khác. Tiểu Trường thông minh lanh lợi, giọng điệu thay đổi rất nhanh. Sao rồi hả Triệu? À, anh rể. Triệu Ngọc lại uống một ngụm cà phê, kín đáo gật đầu. Ừ, chuyện của tôi giải quyết gần xong rồi. Tiểu Trường chỉ lo Triệu Ngọc dở quẻ, nói hết sức cẩn thận. Vậy thì tốt rồi. Vậy anh xem, chuyện của chúng em. Triệu Ngọc nghiêm túc nói. Yên tâm, Triệu Ngọc tôi cũng không phải là tên trộm gà, nói mà không làm. Bây giờ tôi sẽ nói cách của tôi cho cậu. Nhưng mà có một số việc tôi cần phải nhắc nhở cậu một chút. Cách này là một chủ ý ngu ngốc. Một khi lương tâm của mấy người không qua được thì cũng đừng có mà đem tôi đi bán đấy. Tiểu Trường gật đầu. Yên tâm, anh yên tâm. Triệu Ngọc thở dài một hơi nói. Ôi, vừa rồi tôi đã xem lại tư liệu tình huống gia đình của tên hung thủ Cận Siêu. Con trai lớn của hắn vào đại học, con trai thứ hai bị u nguyên bào võng mạc, là một loại bệnh hiếm gặp, gần giống như một loại ung thư mắt, nghiêm trọng thì có thể chết người. Nghe Triệu Ngọc nói, trong lòng Tiểu Trương lộp bộp một tiếng, đã cảm thấy rất không ăn khớp. Tôi đã hỏi đồng sự của chúng tôi, anh ta nói là mỗi năm loại bệnh này đều cần phải đến bệnh viện chuyên nghiệp đổi phiến kính. Chi phí mỗi một năm cộng lại ít nhất cũng 100.000 tệ trở lên. Vợ của Cận Siêu là công nhân đã nghỉ việc, dựa vào việc làm công ở tiệm may sống qua ngày. Còn Cận Siêu lại bị đội cảnh sát cách chức, hơn nữa bản thân còn mắc bệnh nan y. Người nhà này, ôi... Kỳ Muội bỗng nhiên xen vào, nói: Chính bởi như vậy bọn họ mới có thể bị người xấu nhắm vào. Cho nên kẻ sai khiến phía sau mới là tên xấu xa nhất. Chúng ta nhất định phải bắt cho được hắn, cho dù là Ngài Lị Lị cũng được, hay là người nào khác. Chúng ta không thể để bọn chúng ung dung ngoài vòng pháp luật. Mồ hôi trên trán Tiểu Trường chảy ròng ròng, nói: Triệu, anh rể, anh sẽ không phải là nhắm vào con trai của Cận Siêu chứ, chuyện này. Triệu Ngọc hơi nâng lông mày lên, nói: Có thể còn xấu xa hơn cái này nữa đấy. Tiểu Trường khiếp đảm: Đừng mà, sao có thể làm chuyện phạm pháp được chứ? Chúng ta chính là cảnh sát đấy. Lúc này, Tô Kim Muội trước giờ vẫn luôn ấp á ấp búng vâng dạ, ngược lại, bây giờ lại trở nên trấn tĩnh, vậy mà lại khuyên nhủ Tiểu Trường: Đội trưởng Trương, cho dù là như thế nào, chúng ta vẫn nghe cảnh sát Triệu nói cho xong hết trước đã. Triệu Ngọc thở dài ra một hơi, nói: Thật ra là như vậy, trong giang hồ, thuê kẻ giết người chia làm mấy loại. Cận Siêu và tất cả mọi người trong vụ án đều không có quan hệ gì cả. Loại thuê kẻ giết người này gọi là khoảng cách hàng hóa. Chính là nói, giữa tên giết người được thuê và người bị giết không có vướng mắc. Cái này tuy rằng tôi chưa từng tự mình trải qua, nhưng có nghe nói sơ qua, cũng có chú ý tới việc thuê khoảng cách hàng hóa. Nhưng mà tính cách của Cận Siêu hơi đặc thù, vẫn không thể hoàn toàn áp dụng mấy cái quy định này được, cho nên chúng ta mới có thể thừa cơ lợi dụng. Sau khi nhìn thấy Tiểu Trương và Kim Muội hai mắt nhìn nhau, vẻ mặt chết lặng, lúc này Triệu Ngọc mới nói: Được rồi, tôi cố gắng nói đơn giản một chút nhé. Chúng ta lấy góc nhìn của Cận Siêu để vén lên thử xem. Hai người xem, bản thân Cận Siêu mắc bệnh nan y, gia cảnh vô cùng khó khăn. Bây giờ có người tìm đến hắn ta, muốn cho hắn một số tiền lớn, muốn hắn ta hỗ trợ giết người. Vì để có thể cứu được con đang bệnh nặng, để người nhà có thể trải qua cuộc sống tốt đẹp, cho nên Cận Siêu đồng ý, quyết định đi giết chết chị em họ Trần theo yêu cầu của đối phương. Nhưng mà có một vấn đề ở đây, làm sao thanh toán tiền thuê đây? Kim Muội hỏi. Tiền thuê á? Tiền thuê giết người sao? Triệu Ngọc nói. Đúng rồi, thông thường mà nói thì khẳng định là đưa tiền đặt cọc trước, đợi đến khi xong chuyện thì lại thanh toán hết. Tôi đoán giao hẹn của bọn họ chắc chắn phải là như vậy. Cận Siêu giết người, sau khi giết xong cố ý bị bắt, sau đó chính miệng chỉ ra Ngài Lị Lị. Cứ như vậy là có thể làm cho mọi chuyện hoàn hảo, mà đối phương tất nhiên cũng sẽ thanh toán tiền. Bởi vậy Cận Siêu còn sống, cho nên không trả tiền thì hắn ta cũng sẽ sửa khẩu cung. Kim Muội nhíu mày. Ồ, nhưng mà Cận Siêu đã chết rồi. Triệu Ngọc nói. Đúng, đúng là bởi vì Cận Siêu đã chết, tôi mới có một chủ ý ngu ngốc như vậy. Tôi đã từng truy đuổi Cận Siêu, cho dù là băng qua đường cũng được, hay là nhảy vách núi cũng thế. Tôi đoán rằng có lẽ Cận Siêu đã làm xong chuẩn bị cho cái chết rồi. Hai người dù sao cũng đừng quên, trước kia Cận Siêu là cảnh sát. Nếu hắn ta muốn làm chuyện nguy hiểm như vậy, biết rằng bản thân có thể sẽ không trở về được, vậy thì hắn ta có thể không giữ lại đường lui cho mình sao? Kim Muội càng nghe càng mơ hồ. Em không hiểu, hắn ta đã chết rồi, còn lưu lại đường lui gì nữa chứ? Tiểu Trường giải thích. Không được à, nếu hắn ta chết như vậy, đối phương lại nuốt lời không trả đủ số tiền thì phải làm sao đây? Triệu Ngọc gật đầu nói. Đúng. Cho nên chắc chắn Cận Siêu sẽ giữ lại một vài chứng cứ quan trọng. Nếu như sau khi mình chết đi, đối phương không chịu thực hiện, hắn ta sẽ công khai những thứ này. Kỳ Muội vẫn đang băn khoăn. Nhưng mà Cận Siêu cũng đã chết rồi, làm sao mà công bố được? Sau khi hỏi xong, đột nhiên cô ta lại nghĩ ra được một chút. Hắn ta, vợ của hắn ta sao? Cận Siêu đem chứng cứ xem như là di chúc để lại cho vợ hắn ta. Nhưng mà có phải là quá muộn rồi không? Nếu như đối phương thanh toán, vậy thì phần chứng cứ này chẳng phải đã không còn nữa rồi. Tiểu Trường nói, chưa chắc đâu, sau khi biết vụ án ngã lầu có thể là thuê kẻ giết người, cảnh sát đã kiểm soát vợ của Cận Siêu ngay lập tức. Bằng không thì 2 triệu trong tài khoản là điều tra ra từ chỗ nào chứ? Nếu như để em nói thì Cận Siêu chết là việc ngoài ý muốn. Bất ngờ như vậy, tất nhiên là đối phương cũng chưa chuẩn bị xong. Có lẽ là đợi đến sau khi ngài Lị Lị đã bị định tội, bọn họ mới thanh toán tiền chứ. Tô Kim Muội trừng lớn đôi mắt, nói, ồ đúng rồi, em nghe nói vợ của Cận Siêu đã bị đưa đến Tần Sơn điều tra. Nhưng mà vợ của Cận Siêu sao lại có thể nói thật được chứ? Cô ta lại chẳng phạm tội. Nếu cô ta có thể cắn răng chịu đựng, như vậy là có thể nhận được một số tiền lớn rồi. Chịu không nổi, chẳng phải là Cận Siêu đã chết vô ích rồi sao? Triều Ngọc lắc đầu nói, cho nên đây chính là chủ ý ngu ngốc của tôi muốn nói. Loại chuyện thiếu đạo đức như vậy, vẫn là mấy người đi làm đi. 2:15 chiều, vợ của Cận Siêu, Tân Hiểu Như, bị cảnh sát Vân Châu chuyển đến phân cục Nhữ Dương tra hỏi. Không giống với lúc thẩm vấn tội phạm bình thường, Tân Hiểu Như không phải tội phạm, cho nên chỉ có thể đưa đến phòng khách bình thường tra hỏi, mà không phải là phòng thẩm vấn chuyên nghiệp. Mới đầu, quả nhiên như bên cảnh sát dự đoán, cho dù cảnh sát có hỏi gì, thì Tân Hiểu Như cũng đều hoàn toàn không biết. Tuyên bố tất cả mọi chuyện là do Cận Siêu làm ra, bản thân hoàn toàn không hề biết tình tiết sự tình. Trừ cái đó ra thì chính là một mực khóc lóc thảm thiết, kể lể mình sống cũng không dễ dàng gì. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tiểu Trường mới bất đắc dĩ, ra tay theo chủ ý ngu ngốc mà Triệu Ngọc cung cấp. Tiểu Trường cũng không mang theo cái gì khác, chỉ cầm 2 bản bệnh án đi vào phòng khách. Sau khi vào, cậu ta liền đem 2 bản bệnh án đến trước mặt Tân Hiểu Như để cô ta tự xem. Mới đầu Tân Hiểu Như còn xem không hiểu, nhưng mà càng xem cô ta bỗng phát hiện ra gì đó, cơ thể không khỏi run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ hết sức kinh ngạc, hối hận, uể oải. Lúc này Tiểu Trường nhân cơ hội bắt đầu nói chuyện theo như lời thoại mà Triệu Ngọc đã thiết kế cho cậu ta. Đầu tiên cậu ta nói với Tân Hiểu Như, cơ thể của chồng cô ta, Cận Siêu, vốn khỏe mạnh, căn bản là không có bất cứ bệnh tật gì. Ung thư hạch bạch huyết thời kỳ cuối gì đó mà bác sĩ nói chẳng qua chỉ là bởi vì có người treo đầu dê bán thịt chó sửa đổi bệnh án của hắn ta mà thôi. Còn cái người sửa bệnh án của hắn chính là tên hung thủ đáng giận phía sau, tên đó thuê chồng của cô ta giết hại chị em họ Trần. Tiểu Trương chỉ vào bản bệnh án thứ 2 nói, chỉ xem cho kỹ đi, một cái là bệnh án ban đầu của Cận Siêu, một cái là báo cáo khám nghiệm tử thi của bên cảnh sát. Trong cơ thể của anh ta căn bản là không có một tế bào ung thư nào cả. Không, không, chuyện này không có khả năng. Nghe thêm một tin dữ như sét đánh giữa trời quang như vậy, cả người Tân Hiểu Như đều sụp đổ. Cô ta trừng mắt không thể hiểu nổi, làm sao cũng không có cách nào tin tưởng được tất cả mọi chuyện đang ở trước mắt này. Tiểu Trường thừa cơ nói, cho nên bây giờ chị đã hiểu rồi chứ. Nếu mấy kẻ xấu này vì để khiến Cận Siêu ra tay, ngay cả bệnh án cũng có thể giả tạo. Vậy chị nghĩ cho kỹ đi. Bây giờ người làm chứng duy nhất là Cận Siêu đã chết rồi, bọn họ sao có thể đưa tiền cho mấy người theo như giao kèo đây? Cận Siêu bị người ta lừa rồi. Bị lừa, quá thê thảm rồi. Góp cả mạng vào theo, thật sự là quá không đáng mà. Lúc nói tới đây, Tân Hiểu Như đã ngừng chảy nước mắt, nhưng mà Tiểu Trương vẫn chưa chú ý đến, lại vẫn còn đang nói, đáng tiếc thật, cảnh còn, người mất. Bây giờ chứng cứ đều không có. Cận Siêu là cảnh sát đã xuất ngũ. Cái vết nhơ này sẽ vĩnh viễn. Giờ phút này, Triệu Ngọc đang ở trong một căn phòng khác, nghe ghi âm hiện trường, gấp đến độ xòa tay, trong miệng oán giận, nói, ôi, rốt cuộc là có được không vậy hả? Cái tên Tiểu Trường này, nói hơi bị nhiều rồi đấy. Sao lại không dựa theo những lời mình đưa cho cậu ta nói vậy chứ? Nói nhiều chắc chắn sẽ nói hỡ. Một khi Tân Hiểu Như kịp phản ứng lại, vậy thì phí công rồi. Lúc này cần phải xoay người đi ngay. Khi Triệu Ngọc nói chuyện, Tô Kim Muội và một đám cảnh sát điều tra phân cục Nhữ Dương ở bên cạnh đều lắng nghe hết sức chăm chú, tập trung tinh thần. Trong lòng không kìm được mà khẩn trương vô cùng, lo lắng Tiểu Trường sẽ lộ cái bẫy của họ. Bên kia Tiểu Trương căn bản là không nghe thấy chỉ đạo của tên Triệu Ngọc lỗi đời này, vẫn ở đó kiên nhẫn khuyên bảo Tần Hiểu Như. Chẳng qua, tuy rằng Tiểu Trương diễn hơi bị quá đà, nhưng phòng tuyến tâm lý của Tần Hiểu Như lại vẫn sụp đổ triệt để như trong kế hoạch. Và lúc này, sự bi thương trong lòng cô ta dần dần bị thay thế bởi sự phẫn nộ. Cảnh sát, tôi có biện pháp có thể bắt được cái tên hại chồng của tôi. Lúc nói đến đây, trong mắt của Tần Hiểu Như đã tràn đầy lửa thù hận. Tiểu Trương bỗng dưng sợ ngây người, cậu ta cũng không ngờ mưu kế của Triệu Ngọc vậy mà lại có thể thành công thật. Cái cô Tần Hiểu Như này quả nhiên là một người thấu tình đạt lý. Tiểu Trương vội hỏi, chị à, chị nói sao hả, biện pháp gì? Tần Hiểu Như nói, anh cảnh sát, mọi người nhanh trở về Tân Châu đi, bên trong lớp thứ ba của cái giường ở tầng hầm nhà tôi có đồ là chồng của tôi để lại cho tôi. Đó là một cái USB, trong đó có đoạn video mà chồng tôi đã quay lại. Đoạn video này có thể chứng minh chồng tôi là người bị người ta hãm hại. Nghe được lời này, toàn bộ cảnh sát điều tra Nhữ Dương đang nghe lén đều choáng váng, mắt to trừng mắt nhỏ. Quá lợi hại, không nghĩ tới Cận Siêu quả nhiên đã để lại chứng cứ. Tiểu Trường kinh ngạc hỏi, ồ video á, chị à, đây rốt cuộc là chuyện gì thế? Tần Hiểu Như nói, ngay từ đầu thật sự là cái gì tôi cũng không biết. Nếu như tôi biết rõ mọi chuyện, tôi nhất định sẽ ngăn cản Cận Siêu. Cứ coi như anh ấy mắc bệnh nan y, tôi cũng tuyệt đối không cho phép anh ấy làm ra loại chuyện không có tính người này. Nhưng mà tôi thật sự không biết. Tần Hiểu Như nói tiếp, là thế này, vào 6 giờ chiều hôm qua, đột nhiên tôi nhận được một phong bì chuyển phát nhanh. Sau khi mở ra mới phát hiện, cái chuyển phát nhanh đó vậy mà lại là một lá thư Cận Siêu viết cho tôi. Trong thư anh ấy nói hết tất cả mọi chuyện cho tôi. Lúc này tôi mới biết rốt cuộc anh ấy đã làm những gì. Ở trong thư anh ấy dặn dò tôi rất nhiều chuyện. Nói là một khi anh ấy làm xong mọi chuyện, trong vòng nửa tháng, đối phương sẽ đưa 5 triệu tiền mặt cho tôi. Nhưng mà nếu ngộ nhỡ anh ấy gặp chuyện không may, hoặc là đối phương không chịu thanh toán, vậy thì tôi hãy đưa cái USB kia đến cục cảnh sát. Tiểu Trương vội vàng hỏi, bên trong đó có cái gì, chị từng xem chưa? Tần Hiểu Như trả lời, tôi chưa từng xem, thật ra tôi đã từng thấy ở tầng hầm rồi, nhưng mà không dám hành động lung tung. Trong thư nói, đó là một đoạn video mà chồng tôi đã quay lại lúc trước. Tôi không nghĩ tới, nhanh như thế mà cảnh sát đã đến nhà của tôi vẫn chưa kịp xử lý. Chẳng qua là 2 triệu trong tài khoản của tôi thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Được, được. Những việc đó chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Tiểu Trương vội vàng thu dọn những tư liệu bệnh án đó, bởi vì trong lòng khẩn trương, tay khẽ run rẩy, lại làm rớt một bản bệnh án trên mặt đất. Tần Hiểu Như tràn đầy bi phẫn nói, anh cảnh sát, tôi cầu xin anh, tuy rằng tôi nghèo nhưng tôi cũng không để ý gì đến tiền cả. Chồng tôi vốn dĩ không có việc gì, lại bị những người này hại thành như vậy, tôi nhất định không để yên cho bọn họ. Xin mọi người thương chúng tôi, mẹ quá con côi, nhất định phải bắt được hung phạm. Ồ, được được được, chúng tôi chắc chắn, chắc chắn. Bởi vì vô cùng chột dạ, Tiểu Trương đã đổ mồ hôi đầy đầu. Cùng lúc đó, ở trong một căn phòng khác, mặt Tô Kim Muội đầy vẻ ngưỡng mộ khen Triệu Ngọc. Cảnh sát Triệu, anh thật xứng đáng là thần thám của Tần Sơn. Cái phương pháp lợi dụng bệnh án giả để phá án này, tuy rằng hơi không được nhân đạo cho lắm, nhưng mà lại có một phong cách riêng. Em thấy hẳn là có thể ghi vào sách giáo khoa rồi đấy. Triệu Ngọc hưởng thụ gật gật đầu nói, khách sáo rồi. Em gái à, chuyện còn lại mọi người chắc là biết phải làm sao rồi chứ. Tôi cũng phải tranh thủ đi làm chuyện chính sự của tôi đây. Có lẽ nếu như kịp, hai vụ án không chừng có thể cùng nhau kết án rồi đấy. Tô Kim Muội vội cúi chào Triệu Ngọc một cái, cung kính nói, vâng. Cảnh sát Triệu, chờ lát nữa chúng em điều tra có tiến triển gì, nhất định sẽ báo cho anh trước nhất. Lúc này những cảnh sát điều tra khác cũng thay đổi thành kiến về Triệu Ngọc trước kia. Đúng đấy, đúng đấy. Tất cả đều vô cùng cảm kích vị thần thám này. Lập tức có người nhiệt tình nói, dù cho không nói với lãnh đạo cũng phải thông báo với cảnh sát Triệu đầu tiên. Lần này chúng tôi xem như có thể nở mày nở mặt trước cái bọn phiền phức của cục thành phố rồi. Đúng thế, phải làm cho cái tên Vương Thánh Nhiều kia xấu hổ một chút. Ai bảo hắn làm ra vẻ ông lớn chứ? Triệu Ngọc phụ họa một câu, lập tức được một trận vỗ tay của các cảnh sát điều tra. Vì để bày tỏ thành ý của mình, Tô Kim Muội đích thân đưa Triệu Ngọc đến cổng lớn. Ôi chào, em gái à, không cần khách sáo như vậy đâu, em nhanh đi bận chuyện đi. Triệu Ngọc vẫy tay với Tô Kim Muội, quay đầu muốn đi. Ai ngờ đột nhiên Tô Kim Muội bẽn lẽn nói. Cảnh sát Triệu, anh... Làm sao, còn có chuyện gì hả? Triệu Ngọc thẳng thừng đặt câu hỏi như vậy, trong lòng lại nghĩ khác. Sao hả? Có phải cô cũng đã trúng ý anh đây rồi? Có muốn đi thuê phòng với anh phải không? Tô Kim Muội lại cùng kính khòm lưng nói. Cảnh sát Triệu, sau này nếu như có cơ hội, anh có thể chỉ bảo nhiều hơn hay không? Em có thể làm đồ đệ của anh không? Khổng Duy Sâm là công nhân lâu năm của xưởng đồ gỗ nhà Tiêu Quốc Phong. Thường ngày chủ yếu phụ trách chuyên chở hàng hóa, dỡ hàng và vận chuyển hàng. 10 năm trước, người này và Tiêu Quốc Phong cùng xuất hiện trong hồ sơ của cảnh sát. Hai người cùng làm chứng, con trai của Tiêu Quốc Phong là Tiêu Chấn. Cùng ngày xảy ra chuyện có đi Lăng Vân đưa hàng với bọn họ, ở đó đến chừng 11 giờ đêm mới quay về Tần Sơn. Nhờ có lời khai này nên Tiêu Chấn không bị cảnh sát xếp vào đối tượng tình nghi. Bây giờ tất cả chứng cứ trong vụ án Lưu Kiều bị hại đang chỉ về phía Tiêu Chấn, cho nên mấy lời làm chứng ấy cũng càng ngày càng không đáng tin. Lúc này đã chạng vạng, Khổng Duy Sâm làm xong công việc một ngày trong xưởng gỗ của mình, đang chuẩn bị lái xe đi. Ông ta lái một chiếc xe vận tải cỡ trung chuyên dùng để chở hàng. Bởi vì công việc trong nhà xưởng rất bận rộn, nên gần như ông ta phải lái chiếc xe này mỗi ngày. Nhưng mà hôm nay khi ông ta mở cửa, mới vừa ngồi lên ghế lái, thì đột nhiên phát hiện trên ghế phụ lại xuất hiện một người. Người này đầu đội mũ lưỡi chai, mặt đeo mắt kính rất lớn, căn bản là không thấy rõ bề ngoài, chỉ có thể nhận ra đây là một người đàn ông cơ thể cường tráng. Cậu là ai? Làm gì đấy? Khổng Duy Sâm hoảng sợ, nhưng mà ông ta chỉ nói được một câu như thế, thì đối phương đã nhào sang giáng một đòn vào ông ta, đánh cho ông ta hôn mê bất tỉnh. Mấy phút đồng hồ sau, Khổng Duy Sâm từ từ tỉnh táo lại, phát hiện mình đang bị trói trên cột của một nhà xưởng cũ, mà người đàn ông đội mũ trước đó thì đang lạnh lùng đứng trước mặt ông ta. Khổng Duy Sâm run rẩy năn nỉ. Cậu tha mạng cho tôi, tha mạng cho tôi. Tôi đã nói với anh Quân rồi mà, tiền tôi thiếu các người, thư thả vài ngày, chỉ vài ngày thôi. Sao không nói chuyện gì đã ra tay thế? Người anh em này, cậu mau gọi điện thoại đi chứ. Người đàn ông trước mặt đột ngột mắng một câu. Hừ, bà nội con gấu. Sau đó ngồi xổm người xuống, nhìn Khổng Duy Sâm, nói. Ông đã nghĩ nhiều rồi, hôm nay tôi đến đây không phải để đòi nợ ông, mà ngược lại tôi mang lợi ích đến cho ông đây. Người mắng ra mấy chữ bà nội con gấu này đương nhiên không thể là ai ngoài Triệu Ngọc. Lúc này Triệu Ngọc lấy vài sấp tiền mặt chỉnh tề ra từ trong một cái bao ra, sau đó bày từng sấp ra trước mặt Khổng Duy Sâm, nói. Lão Khổng à, hôm nay tôi đến đây chỉ muốn nghe một câu nói thật của ông thôi. Chỉ cần ông chịu thành thật khai báo, số tiền này sẽ là của ông. Khổng Duy Sâm thấy rất đỗi ngoài ý muốn, vội vàng nói. Hà, cậu không phải cậu gạt tôi chứ? Trên đời này sao lại có chuyện hời như vậy? Không tin hả? Được thôi. Nói rồi Triệu Ngọc lại bắt đầu bỏ tiền vào trong bao, còn nói. Vậy tôi đi nhá, sau khi tôi ra ngoài, người của anh Quân sẽ vào ngay. Hơn nữa tôi nghe nói, bọn họ còn định đi sở vệ sinh tìm vợ của ông đấy. Chào nhá. Khổng Duy Sâm sợ hãi, vội vàng cầu xin. Đừng. Cậu hỏi đi. Câu hỏi gì, tôi sẽ nói đó, chỉ cần cậu đưa tiền cho tôi. Triệu Ngọc trầm giọng hỏi. Được, vậy tôi hỏi ông, 10 năm trước, con trưởng của Tiêu Quốc Phòng, ông chủ của ông, Phùng Khoát, bị cảnh sát bắt giữ. Lúc ấy, ông, Tiêu Quốc Phòng và Tiêu Chấn làm chứng, nói lúc ấy các người đến Lăng Vân đưa hàng. Chuyện này có thật không? Hả, cái gì? Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Bỗng nhiên Khổng Duy Sâm nhận ra tình huống không đúng, vội vàng hỏi một câu. Triệu Ngọc lắc đầu, nói. Nói như vậy, ông không muốn nhận tiền của tôi phải không? Khổng Duy Sâm nhìn số tiền trên mặt đất, nói. Không phải, người anh em, chuyện này có liên quan gì đến chuyện tôi nợ cờ bạc bây giờ không? Câu hỏi như vậy là muốn làm gì? Triệu Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, trông con người sau mắt kính chợt lấp lánh về sắc lạnh. Theo biểu hiện của Khổng Duy Sâm, đương nhiên Triệu Ngọc có thể nhận ra chắc chắn khẩu cung năm đó của ông ta có vấn đề. Nếu không thì khi nghe câu hỏi đó, ông ta sẽ không băn khoăn khó xử như bây giờ. Nếu năm đó ông ta nói thật, vậy thì lúc này ông ta đã gật đầu từ sớm rồi. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc cũng không muốn lãng phí thời gian với người này nữa, nên cũng không thèm để ý đến ông ta. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu nhặt tiền bỏ vào trong túi. Khổng Duy Sâm thấy Triệu Ngọc nhặt tiền về, nhất thời cảm thấy vô cùng lo lắng, vội vàng nói: "Đừng, đừng, đừng, chuyện gì cũng có thể bàn bạc mà, người anh em. Tôi thật sự không nói dối. Đúng là tôi và bọn họ đến Lăng Vân đưa hàng." Nghe thấy Khổng Duy Sâm nói nhăng nói cuội, Triệu Ngọc không thể kiềm chế nổi, lập tức ném một xấp tiền vào mặt ông ta, sau đó đi lên đá một cước, bàn chân mạnh mẽ đá trúng bụng dưới của ông ta. Tiếp theo, Triệu Ngọc xòe bàn tay to, đánh bốp một cái, nhất thời đánh cho Khổng Duy Sâm miệng mũi đầy máu, vẹo mắt méo miệng. Khổng Duy Sâm đau đến mức to tiếng gào khóc: "Đừng, đừng đánh tôi mà!" Triệu Ngọc không ra tay thì thôi, nhưng một khi đã ra tay thì rơi vào trạng thái muốn ngừng mà không được. Hắn xoay tròn bàn tay, tiếp tục giáng xuống một cái tát nữa, không hề có ý ngừng nghỉ. Răng của Khổng Duy Sâm đã rụng xuống, cảm thấy Triệu Ngọc có ý muốn đánh chết mình. Nhất thời ông ta sợ tới mức hồn bay lên trời, khẩn khoản cầu xin tha thứ: Tôi nói, tôi van cậu đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Nghe thấy giọng nói của Khổng Duy Sâm mang theo tiếng khóc nức nở, Triệu Ngọc mới thoáng ngừng một chút. Ông ta nói trong tiếng khóc hù hù: "Đúng là tôi nói dối. Lão Tiêu cho tôi 10.000, bắt tôi làm giả khẩu cung. Ông ta nói, thật ra hôm đó Tiêu Chấn đi chơi gái, nếu cảnh sát điều tra ra thì rất mất mặt, cho nên mới bảo tôi nói bọn họ cùng đi Lăng Vân giao hàng. Như vậy sẽ không ai biết hết. Chuyện này cũng không phải chuyện gì lớn lao, nên tôi mới đồng ý." Triệu Ngọc lại tát ông ta một bạt tai: "Hừ, không phải chuyện gì lớn lao này. Chỉ vì một câu khẩu cung của ông, suýt nữa Phùng Khoát đã bị bắn chết rồi, vậy mà còn chưa xem là chuyện lớn hả?" "Hả? Cái gì? Phùng Khoát? Con trưởng của lão Tiêu hả? Có ý gì?" Triệu Ngọc lấy mũ và kính xuống, sau đó lấy giấy chứng nhận và còng tay ra, nói: "Hừ, có ý gì? Cảnh sát đây, theo tôi về cục cảnh sát nói rõ ràng đi." Khổng Duy Sâm sợ đến ngu người: "Hả, cậu? Cậu là cảnh sát? Tội tiền của tôi." Để phòng ngừa có chuyện lỡ như gì đó, Triệu Ngọc đã sớm dùng máy ghi âm ghi lại cuộc nói chuyện, không sợ đến cục cảnh sát Khổng Duy Sâm lại không thừa nhận. Lúc Triệu Ngọc áp giải Khổng Duy Sâm lên xe, hắn cảm thấy thời cơ đã đến rồi. Dựa theo chứng cứ mới nhất mà hắn nắm giữ trước mặt, đã hoàn toàn đạt tới tiêu chuẩn thẩm vấn Tiêu Chấn. Vì thế, Triệu Ngọc lập tức gọi điện thoại cho các đồng nghiệp, một mặt để Lương Hoàn đi phân cục Mạt Dương nhận vật chứng của năm đó, một mặt yêu cầu đám Trương Cảnh Phòng, Đại Phi suốt đêm lùng bắt cha con Tiêu Quốc Phòng và Tiêu Chấn. Đúng là thú vị. Sau khi khởi động xe, Triệu Ngọc không khỏi lắc đầu thở dài. Chỉ trong một đêm, một nhà bốn người Tiêu Quốc Phòng, tính luôn cả bảo mẫu và chồng của bảo mẫu, vào cục cảnh sát hết trơn hết trọi. Cả nhà này đời trước làm bao nhiêu chuyện xấu mới bị vận rủi quấn lấy như vậy. Lúc Triệu Ngọc áp giải nhân chứng Khổng Duy Sâm về phân cục Dùng Dương, đồ trọng án Dùng Dương đã nổ tung từ sớm. Trừ Lý Bối Nhi và Lương Hoàn đang trên đường tới phân cục Mạt Dương lĩnh vật chứng, thì những người khác chưa chuẩn bị chút tâm lý nào, không hiểu tổ trưởng Triệu nhà mình đang diễn tuồng gì. Rõ ràng vụ án bắt cóc đã kết thúc, nhưng vì sao hắn còn bắt người? Lúc này Triệu Ngọc đã nhận được tin Trương Cảnh Phong và Đại Phi đã bắt được Tiêu Quốc Phòng và Tiêu Chấn ở nhà, đang trên đường áp giải về phân cục Dùng Dương. Để có đủ nhân chứng vật chứng để thẩm vấn Tiêu Chấn, Triệu Ngọc chẳng những để cho các cảnh sát điều tra đi vơ vét tư liệu về nhà họ Tiêu, mà còn ngầm dặn Lan Bác đi làm một chuyện khẩn cấp khác. Nhưng mà ngay lúc Triệu Ngọc hùa trường gõ trống chuẩn bị thì Mao Vĩ và cục trưởng Loan Tiểu Tiểu đột ngột bất ngờ xuất hiện trước cửa văn phòng tổ A. Cục trưởng Loan còn chưa kịp bước chân vào văn phòng đã sốt ruột khó nén hỏi: "Triệu Ngọc, cậu có ý gì? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? hôm nay cậu đã nổi tiếng trong phân cục Nhữ Dương, giúp chúng tôi nở mày nở mặt. Nhưng vì sao? Vì sao cậu không chịu nghỉ ngơi một chút? Nói cho tôi biết, tại sao cậu lại hạ lệnh bắt người? Hai người kia có liên quan gì đến chúng ta? Triệu Ngọc thẳng người nói, cục trưởng Loan, tôi đã điều tra ra, Tiêu Chấn mới là hung thủ thật sự trong vụ án mưu sát trong nhà trọ năm đó. Phùng Khoát bị oan. Hơn nữa, tôi đã có đầy đủ chứng cớ. Không đợi Triệu Ngọc nói xong, cục trưởng Loan đã cắt ngang lời hắn. Triệu Ngọc, nếu vậy thì cậu càng không thể lỗ mãng như thế. Trong lòng cậu cũng biết rõ, vụ án đó đã được kết án rồi. Hơn nữa, nó cũng không thuộc phạm vi quản lý của phân cục Dung Dương. Cậu làm như vậy không chỉ vượt cấp mà còn đang làm nhục các đồng nghiệp của phân cục Mạt Dương, cậu có hiểu không? Cậu có từng suy xét hậu quả khi làm như vậy không? Mà Vĩ liên tục nháy mắt với Triệu Ngọc. Đúng đấy người anh em mà, vinh dự tới không dễ, nhưng một khi vô ý sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Nghe lời tôi đi, nhanh gọi điện thoại cho bọn lão Trương đi, bây giờ thả người vẫn còn kịp. Triệu Ngọc kiên quyết nói, không được, việc này không thể chậm trễ nữa, binh quý thần tốc. Hôm nay nhất định phải bắt người, hôm nay nhất định phải thẩm vấn nghi phạm. Tiêu Chấn tâm tư kín đáo, nếu bỏ lỡ thời gian hiếm có này, sau này sẽ khó mà bắt hắn ta nhận tội. Cục trưởng Loan tức giận đến nỗi môi cũng run lên. Triệu Ngọc, chẳng lẽ cậu không hiểu ý của tôi sao? Vụ án đó là bản án cũ của 10 năm trước, đã kết án rồi. Bây giờ cậu hạ lệnh bắt người là không hợp pháp. Cho dù cậu muốn nhúng tay, cũng phải xin phép cấp trên mới được. Cậu làm như vậy sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng. Nghe lời tôi, mau mau dừng lại đi. Cục trưởng Loan vừa mới nói xong, bỗng nhiên Tiểu Bạch từ ngoài cửa thở hồng hộc chạy vào, vừa vào cửa đã cao giọng hô: Tổ trưởng Triệu đã bắt người về rồi, có cần đưa thẳng vào phòng thẩm vấn không? Hả? Sau khi nói xong, Tiểu Bạch mới phát hiện cục trưởng Loan cũng có mặt, nhất thời giật mình. Triệu Ngọc hùa tay nói, biết rồi, dẫn vào phòng thẩm vấn trước đi. Cục trưởng Loan lại cao giọng phản đối, không được, thả ngươi ra. Sau đó khuyên nhủ, Triệu Ngọc, đừng có làm loạn nữa có được không? Chuyện này cậu quản không tới, chẳng lẽ cậu không biết thật hả? Người phụ trách vụ án giết người trong nhà trọ năm đó chính là cục trưởng Hồng bây giờ. Cậu làm như vậy không riêng gì cậu, thậm chí cả phân cục Dung Dương cũng rơi vào thế bị động. Mào Vĩ cũng khổ sở khuyên nhủ, người anh em à, cậu nghe lời cục trưởng Loan đi, đừng cố chấp như vậy. Chúng ta cùng nghĩ cách khác có được không? Cần gì phải gấp trong lúc này? Triệu Ngọc trừng mắt quát, tôi không rõ. Rõ ràng Phùng Khoát bị người ta xử oan, hung thủ thì đang đứng ngay trước mặt. Tôi đây chỉ muốn thẩm vấn phạm nhân thôi mà, sao lại khó khăn như thế? Trách nhiệm của cảnh sát hình sự chúng ta chẳng lẽ không phải là điều tra rõ chân tướng sao? À, vì cố kỵ mặt mũi của cục trưởng lớn nên phải để Phùng Khoát chết già trong ngục giam sao? Người làm lãnh đạo như các người cuối cùng suy nghĩ thế nào? Tiểu Bạch, mang nghi phạm đến phòng thẩm vấn cho tôi. Tiểu Ngọc hét lớn một tiếng, mọi người đều chấn động. Tổ trưởng, chuyện này... Tiểu Bạch sợ hãi, nhìn cục trưởng Loan, lại nhìn Triệu Ngọc, làm sao dám nhúc nhích. Triệu Ngọc ném nát tách trà, lớn tiếng mắng. Có làm không? Tới cùng cậu có nghe tôi nói gì không? Bắt nghi phạm vào phòng thẩm vấn. Tiểu Bạch sợ tới mức cả người rối bời, thấy cục trưởng Loan không có ý kiến gì mới cúi đầu đi ra ngoài. Cục trưởng Loan tức giận đến môi trắng bệch, mặt xanh xao. Điên rồi, Triệu Ngọc, hôm nay mọi người đều thấy hết. Nếu tương lai xảy ra vấn đề gì, cậu phải chịu tất cả trách nhiệm. Triệu Ngọc khinh thường nói, phụ trách thì phụ trách, lần trước còn không phải là tôi đây phụ trách sao? Các người làm lãnh đạo chỉ biết ăn thứ có sẵn, có thành tích thì dán hết lên mặt mình, còn lúc xảy ra chuyện thì lau mình sạch sẽ trước tiền. Biết không, các người làm như vậy, ngay cả những đại ca giang hồ cũng không bằng. Đại ca giang hồ người ta còn biết bảo vệ đàn em đó. Nói thô thì không thô, nhưng sau khi Triệu Ngọc nói xong câu này, cục trưởng Loan đã xấu hổ không chịu nổi, nói không nên lời. Triệu Ngọc thì phóng qua bà ta, cất bước đi đến phòng thẩm vấn. Ai ngờ lúc hắn vừa mới bước tới hành lang phòng thẩm vấn, từ phía cầu thang đã có một đám người hấp tấp chạy tới. Cảnh tượng thế này, Triệu Ngọc cũng không đếm được mình đã nhìn thấy bao nhiêu lần. người đang chạy đến không phải ai xa lạ, là đội trưởng cảnh sát hình sự của cục thành phố. Hơn nữa, Vương Thánh Nghiêu còn là người đầu tiên xông vào. Vừa thấy Triệu Ngọc, Vương Thánh Nghiêu lập tức lớn tiếng kêu to: "Triệu Ngọc, Triệu Ngọc, dừng tay!" Bỗng nhiên Triệu Ngọc hiểu ra, hóa ra những người này cũng đến vì vụ án giết người trong nhà trọ, đang muốn ngăn cản hắn lật lại bản án cho Phùng Khoát. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc hung ác trừng Mao Vĩ, quát: "Mao Vĩ, anh hại tôi, anh dám nói cho tên họ Vương kia?" Mao Vĩ cũng nổi giận: "Tiểu Triệu à, cậu đang nói gì vậy? Chẳng lẽ cậu không biết sao? Tôi đang bảo vệ cậu đấy. Chứ nếu để lãnh đạo lớn hơn nữa biết thì cậu xong rồi. Sao cậu không cẩn thận suy nghĩ chứ? Tôi xem cậu là anh em nên mới làm như vậy. Việc cậu đang làm bây giờ là đang đắc tội với lãnh đạo, đắc tội với cảnh sát trong cả thành phố Tân Sơn. Cậu cho rằng tôi đang hại cậu sao? Cậu có thể phá án thì thế nào? Đến lúc đó ai giữ được cậu?" "Bà nội con gấu!" Triệu Ngọc lại trừng Mao Vĩ một cái, xoay người muốn đi vào trong phòng thẩm vấn. Nhưng mà đám người Vương Thánh Nghiêu đã đi đến gần đó rất nhanh, chắn trước đường đi của Triệu Ngọc. Vương Thánh Nghiêu cà vũ lấp miệng èm quát: "Triệu Ngọc, cậu đúng là muốn phá án đến mức phát rồ rồi. Gây họa trong phân cục nhớ giường suốt ngày còn chưa đủ sao? Trừ gây chuyện giả, cậu còn có thể làm gì?" Triệu Ngọc khinh thường nói: "Họ Vương, anh muốn gì thì cứ nói thẳng đi chứ. Là đánh nhau hay là liều mạng? Là đánh tay đôi hay là quần ẩu? Tôi cho anh chọn đó. Triệu Ngọc, tôi muốn thẩm vấn nghi phạm, tôi xem ai dám cản tôi." Nói xong, hắn không khách sáo kéo một người đang chặn đường mình ra, lần nữa bước tới phòng thẩm vấn. "Ngăn hắn ta lại, nhanh lên!" Vương Thánh Nghiêu vừa ra lệnh cho cấp dưới ngăn cản, vừa quát lớn với Triệu Ngọc: "Triệu Ngọc, cậu không có bất kỳ điều lệnh nào mà đã muốn lật lại bản án. Chuyện này không hợp với trình tự. Mấy người mà cậu bắt đều là công dân vô tội. Cậu làm vậy là đang phạm pháp. Đến lúc đó, không còn là chuyện của một mình cậu, mà là cả phân cục dung dương các người sẽ bị phạt." Kết quả, Vương Thánh Nghiêu la to chỉ đổi được 4 chữ của Triệu Ngọc: "Mà nội con gấu." Mắng xong, Triệu Ngọc tiếp tục tiến lên, coi đám cảnh sát hình sự trước mắt như không khí. Vương Thánh Nghiêu giận dữ giống to: "Nhanh lên, mau ngăn cậu ta lại. Hôm nay dù thế nào cũng không thể để cậu ta đi vào phòng thẩm vấn." Thật ra Vương Thánh Nghiêu muốn ngăn cản Triệu Ngọc lật lại bản án cho Phùng Khoát chỉ đơn giản là muốn lấy lòng cục trưởng đương nhiệm Hồng Kiến Vinh mà thôi. Vụ án này năm đó do cục trưởng Hồng phụ trách điều tra, nếu bị Triệu Ngọc lật lại bản án, ông ta sẽ phải chịu trách nhiệm, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới con đường làm quan của ông ta. Bởi vậy, Vương Thánh Nghiêu muốn dẹp chuyện này thay cho cục trưởng, không cho Triệu Ngọc lật lại bản án. "Nhanh, mấy người các cậu, đến phòng thẩm vấn thả người." Vương Thánh Nghiêu cũng là người thông minh, hắn ta biết dưới tình huống như vậy, bọn họ không thể tùy ý làm vậy, chỉ có thể nghĩ cách ép buộc Triệu Ngọc ra tay trước, bọn họ mới có lý do đánh người. Nhưng mà tuy Triệu Ngọc là người hung hãn kiều căng, lại chưa ra tay đánh người. Vì thế lúc này, hắn ta mới ra lệnh cho cấp dưới của mình đến phòng thẩm vấn thả người. Nếu nghi phạm chạy mất, vậy chuyện Triệu Ngọc muốn lật lại bản án sẽ sôi hỏng bỏng không. "Ai dám, tôi xem ai dám thả người." Triệu Ngọc giật tím mặt, lập tức chặn trước cửa phòng thẩm vấn. Ai ngờ lúc hắn chặn cửa, đám người Lý Bôi Nì, Trương Cảnh Phong, Trương Diệu Huy và Tiểu Lưu lại không chút do dự đứng sau lưng hắn. Mào Vĩ giống to: "Điên rồi, điên hết rồi. Lão Trương, Diệu Huy, các cô các cậu đang làm gì vậy? Mau tránh ra, các cô các cậu làm vậy là hại Triệu Ngọc đó." Trương Diệu Huy chống tay lên eo, ngẩng cao đầu nói: "Tôi mặc kệ, đây là phân cục dung dương, không có mệnh lệnh chính thức, đừng ai mơ dương oai dưỡng võ ở chỗ chúng tôi. Chúng tôi đang điều tra vụ án, người khác không có lý do gì để cản trở." Trương Cảnh Phong khí thế hừng hực nói: "Đúng vậy đó, còn có luật pháp không?" Sau đó nói với Lý Bôi Nì: "Cô gái nhỏ nhanh né qua đi, đỡ cho lát nữa máu sẽ bắn tung tóe toàn thân cô đấy." Lý Bôi Nì quật cường hô: "Tôi không đi, sao có thể như vậy chứ? Chúng tôi chỉ muốn phá án, lại còn đang đòi lại công bằng cho một người bị hại, vì sao lại khó khăn như vậy?" Vương Thánh Nghiêu giống to: "Công bằng, Bây giờ các người một mình lật lại bản án, sao có thể là công bằng? Có mệnh lệnh chính thức gì không? Tôi là cấp trên của các người, tôi đại biểu cho mệnh lệnh. Bây giờ tôi yêu cầu các người. Ai ngờ Vương Thánh Nghiêu mới nói được một nửa, di động của Triệu Ngọc đột ngột reo lên. Tiếng chuông vĩ đại vang vọng cả hành lang, khiến anh ta nói nửa vời, vô cùng lúng túng. Triệu Ngọc lấy điện thoại di động ra xem, tuy là một số điện thoại xa lạ, nhưng trong lúc như thế này, hắn vẫn nhanh chóng ấn nút nghe. Ai ngờ trong điện thoại vang lên tiếng reo hưng phấn của Tô Kim Muội. Sư phụ, sư phụ, tìm ra rồi, tìm ra rồi, anh đoán không sai chút nào. Quả nhiên ngài Lị Lị bị oan. Cảnh sát Vân Châu phát hiện một đoạn video clip trong USB. Đoạn video ấy là thứ mà Cận Siêu dùng để giữ đường lưu cho mình. Anh đoán xem hung phạm phía sau màn là ai? Nghe giọng nói vui sướng như chuông bạc của Tô Kim Muội, rồi nhìn đám người Vương Thánh Nghiêu hung thần ác sát trước mặt, Triệu Ngọc cũng thấy hơi lúng ta lúng túng. Vương Thánh Nghiêu cũng mặc kệ Triệu Ngọc nhận điện thoại gì, hét lớn một tiếng. Đừng nói nhảm nữa. Lên, xông vào thả kẻ tình nghi ra, nhanh. Lập tức mang một đám cảnh sát hình sự vọt tới. Trương Cảnh Phong căng thẳng hợp thành một bức tường thịt với đám người Trương Diệu Huy, giữ chặt cửa nghiêm mật. Tô Kim Muội trong điện thoại bỗng nhiên cười khẽ nói với Triệu Ngọc. Là em trai của Trần Bình Quang, Trần Bình Tiên. Trong video thấy rõ mặt luôn. Hơn nữa, Cận Siêu cũng tự mình quay một đoạn video clip, nói rõ nguyên nhân hậu quả mọi chuyện. Nghe tới đây thì có một cảnh sát điều tra đã vọt tới trước mặt Triệu Ngọc. Hắn vội vàng ôm điện thoại chạy tới, xông thẳng vào người kia. Trong điện thoại Tô Kim Muội nghe ra gì đó, vội hỏi. Hả, không đúng, sư phụ, bên anh xảy ra chuyện gì thế? Sao lại âm ý thế? Anh không có việc gì chứ? Người nọ gắt gao ghìm lấy cổ Triệu Ngọc, muốn kéo hắn sang một bên. Nhưng Triệu Ngọc lại xoay người một cái, quăng người đó bay ra ngoài, sau đó nắm chặt điện thoại, nói. Không có chuyện gì đâu, đang đánh nhau. Đồ đệ à, nếu không chúng ta tán gẫu sau đi. Đừng đừng, anh đừng cúp máy, anh mau nói cho em biết. Tới cùng là xảy ra chuyện gì? Nói không chừng em có thể giúp chút việc gì đó. Trán Triệu Ngọc lại như nổi lên mấy vạch đèn. Trong lòng thầm nói, đồ đệ à, chuyện của tôi, cô không thể giúp được đâu. Lúc này lại có hai cảnh sát điều tra chạy lên giằng co với Triệu Ngọc. Hắn không thể ra tay đánh người, đành phải dùng bả vai đánh bay một người, sau đó hất cổ lại đẩy bay một người nữa. Triệu Ngọc bất đắc dĩ nói một câu, đồ đệ à, nói ra thì rất dài dòng, tôi thấy vẫn là cúp máy trước đi. Đừng đừng, sư phụ, anh nói cho em biết đi mà, có phải vụ án anh đang điều tra xảy ra vấn đề gì không? Anh nói cho em biết đi, em giải quyết giúp anh. Tô Kim Muội khổ sở truy hỏi. Triệu Ngọc không tiện cúp máy, đành phải vừa va chạm mấy tên cảnh sát điều tra của cục thành phố, vừa kể tình huống đơn giản cho Tô Kim Muội, nói hắn vốn đang tra án ngon lành, nhưng bây giờ lại gặp phiền phức. Tô Kim Muội nói một câu như chút được gánh nặng. À, nếu như chuyện bên cục cảnh sát thì dễ rồi, em còn tưởng anh gặp đối thủ khó chơi nào, làm em sợ muốn chết. Triệu Ngọc không khỏi thổn thức một trận, châm chọc. Tôi tình nguyện gặp kẻ thù á, như vậy thì tôi đây có thể đánh đã đời rồi. Được rồi sư phụ, chuyện này cứ giao cho đồ đệ đây, anh chờ, chờ chút nhé. Nói xong Tô Kim Muội cúp điện thoại. Chờ chờ cái quần què gì? Triệu Ngọc lắc đầu buồn bực, cô đồ đệ mình mới nhận này đúng là nhẹ dạ, cô ấy chỉ là thực tập sinh còn chưa được chuyển chính thức. Tình huống này của mình, cô ấy có thể giúp được gì đây? Triệu Ngọc chợt nhớ tên Miêu Anh. Nếu Miêu Anh yêu dấu của mình ở đây thì tốt rồi. Một cú điện thoại đảm bảo có thể khiến đám người Vương Thánh Nghiêu chạy trối chết. Nhưng mà đáng tiếc, cô cứ phải chạy tới mấy chỗ không có tin hiệu để săn cái gì đó. Đã mấy ngày liền không liên hệ được rồi. Giờ khắc này, đám người bên Vương Thánh Nghiêu đã vọt lên hết. Còn đám Trương Cảnh Phòng đã sớm bị đụng đến ngã trái ngã phải. Mắt thấy cửa lớn phòng thẩm vấn sắp thất thủ. Triệu Ngọc căng thẳng mở cánh tay, liên tục va chạm mấy người. Đối phương thấy Triệu Ngọc hung ác như vậy nên không dám va chạm chính diện, một đám khó khăn tránh thoát. Vương Thánh Nghiêu ở một bên kiêu ngạo hung hãn kêu to. Lên, lên, chúng ta nhiều người như vậy, tôi không tin ngay cả một phòng thẩm vấn nho nhỏ cũng không vào được. Dừng tay, chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Ai ngờ ngay lúc hai bên đang dùng sức lớn nhất để va chạm, đầu bên kia hành lang lại vang lên một giọng nói vang dội. Mọi người chuyển mắt sang nhìn, thì thấy là cục phó Lưu Cảnh Hiền và đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự Phùng Tiều của cục thành phố đang song song chạy tới. Lưu Cảnh Hiền cấp tốc chạy đến gần đó, cả người run rẩy quát: "Triệu Ngọc, Tiểu Vương, mau dừng tay lại. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, đội cảnh sát Tần Sơn chúng ta sẽ bị phạt tập thể đó. Đang làm cái gì vậy hả?" Ai ngờ lúc Lưu Cảnh Hiền vừa mới gầm thét đi tới trước mặt Triệu Ngọc, ông ta bỗng nhiên co rút hai lần, rồi đột ngột ngã trên mặt đất. Đợi đến lúc ngã ra trên đất, ông ta mới như chợt nhớ ra lấy tay ôm ngực, sau đó đau khổ rên rỉ nói: xong rồi bệnh tim tái phát. Hả? Cái gì? Các cảnh sát đang có mặt vô cùng sợ hãi, Mao Vĩ gấp gáp chạy đến bên cạnh ông ta giống to: "Đều ngẩn ngơ cái gì? Mau gọi xe cứu thương đi, nhanh lên đi chứ." Mao Vĩ hô to như vậy mới khiến mấy cảnh sát điều tra kia sực tỉnh gọi điện thoại. Nhưng mà Triệu Ngọc lại đẩy Mao Vĩ ra quát: Chờ chút. Nói xong, hắn cong môi ngồi xổm trước người Lưu Cảnh Hiền, nhíu mày nói: "Lão Liêu à, nè, có phải ông làm quá lên rồi không? Ông đường đường là một lãnh đạo cấp cao, làm vậy có phải không quá ổn không? Chúng ta không chơi ăn vạ mà." Ai ngờ nghe nói như thế, Lưu Cảnh Hiền soạt một cái ngồi dậy, dọa mọi người suýt nữa nhảy dựng lên. Lưu Cảnh Hiền chỉ vào Triệu Ngọc chửi ầm lên: "Triệu Ngọc, tên khốn này, cậu không nhìn ra sao? Tôi đang tìm lối thoát cho cậu đó, cậu còn dám kéo chuôi của tôi hả?" Nói xong, Lưu Cảnh Hiền lại còn không coi ai ra gì, phủi phủi bụi bặm trên người. Nhưng mà các cảnh sát điều tra bên cạnh đã nhìn đến mức u mê, một đám mở to mắt há hốc mồm. Tập 82 đến đây là kết thúc. Việc lật lại bản án giết người trong nhà trọ 10 năm trước đang gặp phải cản trở dữ dội từ phía chính những cảnh sát điều tra cấp thành phố. Những diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ câu trả lời nhé.